Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, âm dương cấm kỵ. Kia một giọt tinh huyết thuận thiên khảm tiến lên, rất nhanh liền đi vào cuối cùng, phiến khu vực này bên trong cất giấu cường hoành đạo vận. Cỗ khí tức kia phô thiên cái địa tuôn ra, phảng phất giống như muốn đem tinh thần đánh băng. Phía trước có một chỗ đạo đài, khô héo lá cây nhao nhao bay xuống, đem đạo đài cho che lại. Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn hướng về phía trước. Đi vào trên đạo đài, đem những cái kia khô héo lá cây quét ra. Trên đạo đài tuyên khắc lấy thần bí hoa văn, diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ. Thao thiên thần vận không ngừng dâng trào, phảng phất có thể phá vỡ thiên hủy địa. Như thế phách tuyệt uy áp, bình thường tu sĩ căn bản là không chịu nổi. Suy, kia một giọt tinh huyết rơi vào trên đạo đài, lập tức kích thích từng tầng gợn sóng. Không gian bốn phía nổ tung, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Kia cỗ uy áp mười phần cuồng bạo, chư thiên hoàn vũ đều muốn sụp ra. Đạo đài từng tấc vỡ ra. Hai đạo tráng kiện quang trụ vọt ra, một đen một trắng, như là thiên địa âm dương, phát ra khí tức rất dọa người. Kia cỗ có thể vập phảng phất muốn đem thương khung nghiền nát. Bàng bạc uy áp không ngừng khuấy động ra, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Hẳn là còn lại hai phe cấm kỵ đều cùng một chỗ. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Làm sao liền không khả năng? Đừng quên âm dương cấm kỵ bổ sung, tương sinh tương ứng, lần này Chí Tôn Điện đường người ăn thiệt thòi. Nếu như bọn hắn sớm một chút biết, Nam Ổn Ma Đế tiên huyết có thể dẫn đường, đoán chừng đã sớm đạt được âm dương cấm kỵ đi. Những lời này tận lực đừng nói, những cường giả kia tính nết cổ quái, tâm tình không tốt thời điểm, rất có thể sẽ bắt chúng ta đến chút giận. Âm dương cấm kỵ hiện thế, bọn hắn hẳn là nghĩ tiến về khai hoang thôn, lấy tiên dân châm ngữ đi. Các ngươi nghe nói không? Tiên dân châm ngữ cần vật dẫn, nếu như không có vật dẫn, rất khó đem châm giọng mang đi. Vật dẫn, đó là vật gì? Vây xem tu sĩ thấp giọng nghị luận, bọn hắn đều không rõ ràng vật dẫn lai lịch. Khai hoang thôn tồn tại thời gian quá xa xưa. Có thể giết tới khu vực kia đi, cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Cũng không biết ai có cái này bản lĩnh, đạt được tiên dân châm ngữ. Này, các ngươi còn nhớ rõ lần trước mở ra tử địa môn hộ lúc xuất hiện nữ tử kia sao? Nàng chính là Đạm Đài Thị Đế Nữ. Cái gì? Ngươi không phải nói đùa sao? Đạm Đài Thị Đế Nữ mang bầu, nếu như ta nhớ không lầm. Bị tuyển định làm đế nữ người là không cho phép có dòng dõi, một khi làm trái quy định liền sẽ bị trục xuất. Lúc ấy Hoa giáo chủ cầm nàng đến hiến tế, mở ra tử địa môn hộ, lại bị Vân Hoàng ngăn cản. Lần này thu thập tứ phương cấm kỵ tiến về khai hoang thôn lấy tiên dân châm ngữ, các ngươi cảm thấy Vân Hoàng sẽ còn nương tay sao? Đúng vậy a, muốn mang đi tiên dân châm ngữ, nhất định phải có hiến tế chi vật, nếu không mặc cho Đại La Thần Tiên giáng lâm, cũng không thể nào làm được. Lần này Vân Hoàng tiến vào lưỡng nan quyết sách, hắn hẳn là sẽ lựa chọn hiến tế Đạm Đài U, cái này còn cần lựa chọn sao? Nữ nhân bất quá là đồ chơi mà thôi, chơi chơi chán, liền con chó cũng không bằng, dùng Vân Hoàng tính nết. Khẳng định sẽ đem Đạm Đài U hiến tế. Hung thần sự tình, vẫn là không muốn nghị luận. Dù sao hắn thủ đoạn thông thiên, có lẽ đã tìm được thay thế hiến tế chi vật vật phẩm. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, Vân Hoàng bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, trực tiếp đem kia hai đảo ánh sáng trụ cho trấn áp. Hai đoàn hắc bạch nguồn sáng bị thu hút không gian bên trong. Hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng. Không bằng các ngươi đem vu huyết cấm kỵ cho ta. ta mang các ngươi đi khai hoang thôn lấy tiên dân châm ngữ. Vân Hoàng cười nhạt cười, mắt sáng như đuốc, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đã đế sư đại nhân muốn, cho ngươi lại ngại gì? Nam ổ ma đế cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem vu huyết cấm kỵ cho Vân Hoàng. Bây giờ Vân Hoàng thu tập được tam phương cấm kỵ, chỉ cần đem liều mạng cấm kỵ đạt được, liền có thể tiến vào khai hoang thôn, lấy tiên dân châm ngữ. Ngươi vì sao muốn đem vu huyết cấm kỵ cho hắn? Đó là chúng ta thật vất vả mới cướp đoạt đến. Hoa Tưởng Dung hai con ngươi nhắm lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không biết rõ Nam Ổ Ma Đế cách làm. Vân Hoàng nếu quả thật lấy đi tiên dân châm ngữ, đối với các nàng mà nói là rất bất lợi, muốn mang đi tiên dân châm ngữ, nhất định phải hiến tế. Ngươi cho rằng Vân Hoàng hắn sẽ làm thế nào? Nam Ổ Ma Đế nói một câu, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Hoa Tưởng Dung vẻ mặt nghiêm túc, nàng biết Đạm Đài U chính là cái kia đạo hiến tế chi vật. Nếu là đổi lại bình thường, dùng Vân Hoàng tàn nhẫn trình độ, khẳng định sẽ không chút do dự đem Đạm Đài U cho hiến tế. Nhưng là, hiện tại Đạm Đài U có mang hắn dòng dõi, hắn khẳng định không đành lòng xuất thủ. Vân Hoàng đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn, nàng cũng không rõ ràng. Vân Hoàng tiểu nhi vậy mà đạt được tam phương cấm kỵ, lần này chúng ta lấy cái gì cùng hắn đấu? Hiên Viên Phá trong hai con ngươi tràn đầy sát ý, nắm đấm của hắn nắm chặt, xương cốt răng rắc rung động. Hiện tại tất cả cấm kỵ đều rơi vào Vân Hoàng trong tay, muốn đem hắn cho đánh giết thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Gấp cái gì? Hiên Viên Vô Địch mặt già bên trên hiển hiện tiếu dung, hắn không có chút nào lo lắng. Vân Hoàng chú định mang không đi tiên dân châm ngữ, chư tiên giới cũng nhất định là thiên hạ của hắn. Một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân có tư cách gì cùng hắn tranh đấu? Hiên Viên Phá nhưng không có Hiên Viên Vô Địch dạng này tâm cảnh, hắn hiện tại chỉ muốn đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh, chặt thành thịt muối. Băng vực trong đại điện, bầu không khí rất quỷ dị. Ngoại giới sự tình đã sớm truyền trở về, Vân Hoàng đạt được cấm kỵ về sau, thế tất sẽ tiến về khai hoang thôn. Lần này hắn lấy đi tiên dân châm ngữ, nhất định muốn trả giá đắt. Muốn mang đi tiên dân châm ngữ, nhất định phải hiến tế một người. Tiền bối, ngươi nói hắn sẽ xuống tay với ta sao? Đạm Đài U lần thứ nhất xuất hiện hoảng hốt cảm giác. Nàng không dám hứa chắc, Vân Hoàng thái độ đối với nàng là một mực bất biến. Nếu như Vân Hoàng thật xuất thủ, nàng cũng không có cách nào phản kháng. Thế nhưng là, nháo đằng hài tử nàng cuối cùng không bỏ xuống được. Dù sao bọn hắn đều là vô tội. Cái này, Phục Thiên La thở dài một cái, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ làm khó. Cái này khiến nàng nói như thế nào đây? Rất nhiều thực lực kinh khủng cường giả, trong lòng chỉ chứa lấy quyền lợi, về phần tình cảm, vậy nhưng thật rất thưa thớt. Bây giờ đường đang ở trước mắt, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, đã không có đường rút lui. Gặp Phục Thiên La muốn nói lại thôi, Đạm Đài U đã hết hy vọng. Nàng biết Vân Hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng, dù là mang hài tử. Tiền bối, chúng ta rời đi trước băng vực, đi một cái hắn tìm không thấy địa phương. Đạm Đài U không muốn thúc thủ chịu trói, nàng còn nghĩ giãy giụa một chút, rời đi Vân Hoàng, kia nàng chính là an toàn, không cần lưu lại lo lắng hãi hùng. Trên đời này chỉ sợ không có chúng ta chỗ ẩn thân. Phục Thiên La thở thật dài, nói ra, dùng đế sư đại nhân thủ đoạn, coi như giấu lại ẩn nấp, hắn đều có thể tìm tới. Ta cho rằng ngươi vẫn là cùng hắn nói một chút, có thể đại nhân có khác mưu đồ. Dù sao hắn sống thật lâu, đối thế gian cấm kỵ đều như lòng bàn tay, chuyện này hẳn là còn có giải quyết chi pháp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.